Chương 413, dựng thẳng lên nghịch lân dở dạ gồ nạch, thế không thể đỡ. Dở dạ gồ nạch, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? A cần đi tới sắc mặt giữ tợn dở dạ gồ nạch trước mặt lên tiếng nói rằng, dở dạ gồ nạch, van cầu ngươi không nên ở phá hoại, ngươi không quen biết ta sao? Ta là cờ la gào A dở dạ gồ nạch bộ mặt không ngừng vặn mẹo, nghe được cờ thâm tình cũng mậu hô hoán trong chớp mắt há mồm ra trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn kim sán phá hoại năng lượng tia sáng trực tiếp quanh xạ mà xuất. Long kinh hai đến biến sắc lúc này cánh tay vung lên lớn tiếng quát, dở dạ gỗ nạch hống đứng ở thân rồng sau dở dạ gỗ nạch đột nhiên bạo hống một tiếng sau đó trước mặt hoành bắn ra một cái cường kích hì ở bìm cùng dở dạ gỗng hổ lì len dở dạ gỗ nạch ẩm ẩm chạm vào nhau. Màu vàng tia sáng chói mắt khuấy động ra, kịch liệt nổ tung sản sinh sóng khí đem gần trong gang tấc cơ trong nháy mắt củ ồ nở bay. Long vội vã phi thân tiến lên đem cơn một cái ôm vào trong ngực, cơn tiểu thư. Ngươi thế nào? Cần nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau đó cực kỳ thương tiếc mà nói rằng, dở dạ gỗ nạch nó thậm chí ngay cả ta đều không nhận ra. Cặp chỉ lao quản gia nhìn dở dạ gỗ nạch kinh ngạc nói, dở dạ gỗ nạch dáng dấp như vậy sẽ không phải là dựng thẳng lên nghịch lân đi gào á? Dở dạ gỗ nạch một tiếng bạo hống bỗng nhiên phi thăng mà lên, sau lưng cánh cấp tốc vỗ, một trận mãnh liệt cơn lốc lấy dở dạ gỗ nạch làm trung tâm như một luồng. Thanh thế hu nở dê vi triều lãng dô nở dê như trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Hai con rắn đan sở dở dạ gồn bị mãnh liệt cơn lốc bao phủ như là một mảnh bị gió thu đảo qua lạc diệp thân thể hướng về mặt đất lăn lộn lăn xuống, mà trên mặt đất bổ kẹ mẩn cũng không dễ chịu, từng cái cực lực chống đỡ mãnh liệt long quyển gió xoáy thổi tới. Dạy lệ ngưng giọng nói, đây là dở dạ gồn nạch bạo phong tuyệt chiêu. Thế nhưng hiệu quả thực sự là quá mãnh liệt rồi dở dạ gồn nạch đúng là dựng thẳng lên nghịch lân. Hiện tại trong lòng nó bị phẫn nộ lấp kín mặc dù là mình cũng không cách nào đình chỉ công kích. Cần một mặt vẻ lo âu mà nhìn dở dạ gỗ nạch nói rằng, chúng ta phải nghĩ biện pháp tờ ơn nở mau ngăn cản nó bằng không dở dạ gỗ nạch đều sẽ muốn một con phá hoại xuống gào dở dạ gỗ nạch trong tiếng gầm giống tức giận sau đó hướng về mặt đất tứ tán chút xuống lửa giận của chính mình. Cường lực phá hoại quét ngang mà qua trong nháy mắt liền giấy lên một trận cực nóng hỏa diễm. A nhìn tùy ý phá hoại dở dạ gỗ nạch đối với trên vai tiệp chủ nói rằng, chúng ta nhanh lên một chút ngăn cản dở dạ gỗ nạch, dùng thần đờ tuyệt chiêu tiệp chủ từ A trên bả vai nhảy lên sau đó thân thể bắn nhanh xuất một đạo kim sán lôi đình hướng về dở dạ gỗ nạch oanh kích hạ xuống, dở dạ gỗ nạch thân thể trong nháy mắt lóe lên ở tại chỗ xẹt qua một đạo tàn ảnh sau đó đột nhiên xuất hiện ở tiệp chủ trước mặt. Gào A dở dạ gỗ nạch gầm lên giận dữ thô to đuôi đột nhiên vung một cái quét ngang mà qua đem tiệp chủ thân thể tầng tầng cờ u ớt tờ bay sau đó đập xuống đất, một đạo kim sắc tính chất hủy diệt tia sáng oanh xạ mà xuất đem tiệp chủ trong nháy mắt nuốt hết. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, A tiệp chủ quẳng té rớt đập xuống đất. Long xoay người quay về bên người dở dạ gỗ nạch nói rằng, dở dạ gỗ nạch. Ngươi cũng tới đi hống dở dạ gỗ nạch sau lưng cánh đẩy một cái sau đó đỗng nhiên hướng về dở dạ gổng hổ lì len thủ hộ thần trùng bắn xuyên qua, có thể màu xanh lam long hệ dở dạ gổng thái sát khí đột nhiên xoay tròn ngưng tụ sau đó hóa thành một đạo màu xanh lam dương nanh múa vướt nộ lòng, long hệ dở dạ gổng thai đắc ý tuyệt chiêu, dở dạ gổng rụt gào dở dạ gổng hổ lì len dở dạ gỗ nạch đỗng nhiên bạo hống một tiếng sau đó thân thể đột nhiên lao xuống mà xuất hiện ở trên bầu trời xẹt qua một đạo tàn ảnh. Đi sau mà đến trước, dở dạ gổng hồ lì len dở dạ gỗ nạch một cái ý chỉ mẹ thịt tuyệt chiêu đống nhiên đột kích ngược mà lên, trong nháy mắt cùng dương nanh múa vướt màu xanh lam nộ long xung kích cùng nhau. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, màu xanh lam long hệ dở dạ gổng thái sát khí trong nháy mắt nổ tan đẩy ra. Dở dạ gổng hồ lì len dở dạ gỗ nạch càng là miễn cưỡng mà kéo lại long này con dở dạ gỗ nạch cổ thân thể bay lộn bay lên trời. Sau đó đột nhiên bay xuống đem long dở dạ gỗ nạch đập xuống đất. Hống ba đòn cấp tốc hỉ ở bỉm hảo như hàng loạt pháo bình thường oanh kích ở dở dạ gỗ nạch trên người. Dở dạ gổng hồ lì len dở dạ gỗ nạch thân thể trên không trung liên tiếp lui về phía sau. Ác liệt chớp mắt một cái lập tức khóa chặt lại hướng về nó làm đánh lén hì dậy gần. Gào dở dạ gỗ nạch ngửa mặt lên trời một tiếng bạo hống đống nhiên trong lúc đó. Một đạo có thể màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt bao vây toàn thân. Dở dạ gổng hồ lì len thủ hộ thần trong nháy mắt hóa thân một cái màu xanh lam nộ long gầm thét lên phi trùng bên dưới từ hỉ dậy gần trong thân thể xuyên qua mà qua. Hỉ dậy gần còn không tới kịp kêu rên lên tiếng thân thể liền nặng nề đập xuống đất không thể động đậy, dĩ nhiên là trong vòng một chiêu bị dở dạ gổng hồ lì len trọng thương mà bại trận. Dắt lệ vội vã chạy đến hỉ dậy gần trước mặt sau đó quay đầu nhìn giữa không trùng con kia dở dạ gỗ nạch, này con dở dạ gỗ nạch đến tột cùng mạnh mẽ đến mức độ nào a? Gào long dở dạ gỗ nạch từ trên mặt đất bay lên bạo gào thét, miệng ngưng tụ mà thành một đoàn năng lượng màu vàng nóng tia sáng, sau đó trực diện loành bắn ra. Dở dạ gỗ hồ lý len thủ hộ thần tắc là ba y ra tư thế, sau đó lâm đến hỉ ở bỉm tới người thời khắc từ trong miệng chuốt xuống xuất một đạo kim sắc tia sáng chói mắt đột kích ngược mà xuống. Long dở dạ gỗ nạch này mạnh mẽ hỉ ở bỉm lại bị toàn diện áp chế trở lại. Năng lượng màu vàng nóng tia sáng đem dở dạ gỗ nẹt trong nháy mắt thôn phệ, sau đó khuyết tán ra đến năng lượng tia sáng trên không trung nổ tung. Long yên lặng thất sắc, hắn thực sự là không yêu nghĩ đến dở dạ gỗ nẹt dĩ nhiên so sánh hì ở bỉm thời điểm rơi xuống hạ phong. Này một con đến tột cùng là dở dạ gỗ nẹt hay vẫn là kỳ ổ dở long cùng giải dữ lệ ở đồng thời, trong lúc đó trong tay lại tung hai con một đỏ một lam của bạn. Đi thôi. Lạ tì ạ lạ tì ồ ác si ti hóa quả tở thủ hộ thần huynh muội thân thể giao nhau bay lộn mà xuất bước ở giờ dạ gồng hồ lì len thủ hộ thần trên không. Lạ tì ồ, sạch sẽ ánh sáng lộng lấy lạ tì ạ, sương mù cầu ác một đỏ một lam, lạ tì ồ cùng lạ tì ạ hai huynh muội thân thể giao nhau bay lộn, lạ tì ồ từ trong miệng ngưng tụ ra một đạo màu xanh lam xung kích tia sáng oanh xạ mà xuất mà lạ tì ạ nhưng là từ trong miệng ngưng tụ một cái năng lượng màu đỏ cầu hành kích mà xuống. Này hai đòn tuyệt chiêu tốc độ cực kỳ nhanh chóng, giờ dạ gổng hồ lý len thủ hộ thần sau lưng chịu đến hai đòn đòn nghiêm trọng. Màu xanh lam sạch sẽ tia sáng cùng màu đỏ xương mù cầu trong nháy mắt nổ tung, giờ dạ gỗ nạch thân thể to lớn từ không trung rơi rụng sau đó trực tiếp rơi trong hồ. Tim dọc két Jesse, James còn có mập ánh mắt sáng lên, liên tục chịu đựng này hai đòn xung kích mặc dù là mạnh mẽ giờ dạ gỗ nạch QNZ không chịu nổi đi, quá tốt rồi. Này con dở dạ gỗ nạch rốt cục bị giết chết rồi, nhưng mà dêm một câu nói còn chưa nói hết, trong chớp mắt mặt hồ bên trong phá tan một đạo trùng thiên sóng lớn, dở dạ gỗ nạch thân thể bỗng nhiên thoán đến lạ tì ổ cùng lạ tì ạ trước mặt. Hai con si ti hóa quả tở thủ hộ thần bỗng nhiên cả kinh, mặc dù là trên mặt đất mọi người cu nở dê là kinh hãi đến biến sắc. Gào á dở dạ gỗ nạch cánh bỗng nhiên vỗ. Sau đó trong nháy mắt cuốn lên hai đạo mãnh liệt cơn lốc xoay tròn đan dệt bao phủ bỏ qua đem lạ tì ổ cùng lạ tì ạ hai con tịch cuốn vào. Hồng Lam City hóa quả tờ thủ hộ thần hai huynh muội không cách nào chống cự mạnh mẽ lực hấp dẫn, thân thể bị tuyệt tờ lôi kéo sốt ruột tốc bay lộn. Gào á giờ giả gồng hổ lì len thủ hộ thần bạo hống lên tiếng trong nháy mắt quán bắn ra một đạo cường lực hỉ ở bìm đem hai đạo long quyển cơn lốc xuyên thủng, long cùng giải dư lệ sắc mặt rung mạnh. À, tỷ cu nỏ. Sờ cột lội cánh tay vung lên, xạ mũ tỷ ai lần băng chi thần từ không trung xẹt qua gia nhập vào trong cuộc chiến. A gạ tỷ củ nỏ cánh bỗng nhiên chấn động sau đó trong nháy mắt ở trong miệng ngưng tụ một đạo bạch rượu tủ lạnh kia sáng quán xạ mà ra nên đón đầu hành kích ở giờ dạ gỗ nạch thân thể to lớn trên. Cường lực tủ lạnh kia sáng trong nháy mắt đông lại giờ dạ gỗ nạch thân thể to lớn ngưng tụ đóng băng lại. Đồng thời cường lực tủ lạnh bạch rượu xuyên thấu nhanh nhất long thân thể hành xạ ở trên mặt hồ. Lập tức trong lúc đó một đạo to dài băng chi trụ ngưng tụ mà thành ngang qua ở trên mặt hồ, lại như là một cái cắm ở hồ nước trên định hải thần châm. Dêm hưng phấn kêu to hô, sơ cột là hoàn hịt nọc ố út đại tuyệt chiêu, hảo hư, lần này nhất định được rồi. Một kích thành công lộ trên mặt không có lộ ra vẻ vui thích mà là như trước một mặt ngưng sắc, mà vào lúc này băng trụ bên trong vang lên một tiếng trầm thấp kêu dên tiếng, trong chớp mắt này một cái ngưng tụ băng trụ háo sắc kịch liệt chấn động. Gào ai trong chớp mắt vang lên một trận chấn động thiên tiếng vang long ngâm gào thét tiếng, đóng băng lại dở dạ gỗ nạch băng trụ chấn động kịch liệt sau đó đông nhiên nổ tung ra. Gào dở dạ gỗ nạch sau lưng cánh đông nhiên tạo ra, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí gắt gao khóa chặt lại ạ thỉ cù nọ thân thể. Long không dám tin tưởng mà nói rằng, càng là liền sở cột đều là đập vỡ tăng ra. Chuyện này này con dở dạ gỗ nạch đến tột cùng có lớn đến mức nào? Năng lượng lộ xoay người đối với Long còn có giải dữ lệ nói rằng, này con dở dạ gỗ nạch mạnh mẽ trải qua ra ngoài sự tưởng tượng của ta, mọi người cùng nhau công kích, lạ tỷ ồ, lạ tỷ ạ còn có dở dạ gỗ nạch đến hiểm hộ ạ tỷ củ nó ác ạ tỷ củ nó thân thể bay lộn cánh phi chấn động nghiêng người tách ra dở dạ gỗ nạch xung kích, băng chi thần một cái vòng quay tô ma trực. Tiếp vòng tới dở dạ gỗ nạch phía sau. Có thể màu xanh lam sở bỉm trong nháy mắt ngưng tụ. Ba tiếng rồng gầm cùng nhau vang lên, giờ dạ gỗ nách, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ả hiện tam giác trận hình đem giờ dạ gồng hổ lì len thủ hộ khóa lại. Ba đạo cường lực hỉ ơ bỉm tia sáng quán xạ mà xuất đem giờ dạ gỗ nách hành động đóng kín, ả tỷ củ nọ sở bỉm bắn nhanh ra như điện, màu xanh lam tủ lạnh tia sáng đột nhiên oanh kích ở ba đòn hì ở bìm tia sáng ngưng tụ điểm chúng. Mãnh liệt nổ tung trên không trung khuấy động ra, ải sở bìm xuyên thấu mà xuất. Gào a một tiếng chấn động thiên long ngâm ầm ầm đâm thủng vân tiêu, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên phi xuống tới. Sau đó ở ạ tỷ củ nọ còn không có thấy rõ thời khắc một cái thô to đuôi bỗng nhiên quăng lại đây, băng chi thần gặp đón đầu trọng thương rên rỉ một tiếng thân thể từ không trung phiên hạ xuống. Mà nhưng vào lúc này, kết thành tam giác trận hình giờ dạ gô nạch, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đồng thời phát động, giờ dạ gồng rụt dương nanh múa vướt nộ long bay cuộn mà trên cùng nhau hướng về giờ dạ gồng hổ lì len thủ hộ thần truy sát tới. Giờ dạ gỗ nạch thân thể cánh bỗng nhiên tạo ra sau đó nhanh quay ngược trở lại thẳng tắp về phía trong trời cao thẳng tắp thoán xạ bay lên. Giờ dạ gỗ nạch, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ chăm chú truy đuổi thân thể sau, ba con nộ lòng cùng nhau trình diễn vừa ra không chung truy đuổi tiết mục. Giờ dạ gồng hồ lì len giờ dạ gỗ nạch như chiến đấu cơ bình thường trên không chung cao thấp bay lộn lượng, phát động giờ dạ gồng rụt ba cái nộ lòng đan sen đều không thể truy đuổi trên. Gào đống nhiên trong lúc đó giờ dạ gỗ nạch từ mặt hồ thấp lược bay qua sau đó đột nhiên xoay người, một đạo cường lực hỉ ở bìm vành xạ mà xuất ở trên mặt hồ không đống nhiên nổ tung. Ba con truy chạy tới màu xanh lam nộ long đứng nuôi chịu xào bị đón đầu một đòn cường lực hỉ ở bìm thôn vệ bao phủ bao trùm, to lớn nổ tung ở trên mặt hồ đống nhiên chồng cuốn lên một tầng to lớn so nở dê lớn trên mặt hồ lại như là rơi vào một viên đạn đạo. Vừa nãy ạ tỷ củ nọ dùng sở cột ngưng kết thành băng trụ ầm ầm sụp đổ, kịch liệt nổ tung cuốn lên bích sóng bay khắp thành một đạo nộ lưu một tầng mà lan lộn. Sóng lớn cuốn lên sóng lớn bỗng nhiên oanh sụp, mạnh mẽ làn sóng đem dở dạ gô nạch, lạ tỷ ổ còn có lạ tỷ ạ thân thể ném đến hồ nước bên bờ. Chuyện này đây rốt cuộc là dở dạ gô nạch còn có kỳ ổ giờ long trải qua là lần thứ hai phát sinh như vậy thán phục tiếng. Lẽ nào hì ở bìm uy lực càng là mạnh mẽ như vậy ác gạ tỷ củ nó đắp xuống, có thể màu xanh lam tủ lạnh tia sáng trên mặt hồ ngang qua đảo qua trong nháy mắt đông lại thành một tầng dày đặc tầng băng. Giờ dạ gồng hố lý len thủ hộ thần thân thể chết chuyển mì hệ nở cửa nở dê né qua ạ tỷ củ nó này một cái tủ lạnh tia sáng ban phá, rộng lớn cánh bỗng nhiên chấn động, giờ dạ gô nạch đột nhiên dâm ở trên mặt hồ. Thẻ sắt một tiếng, dưới bàn chân dày đặc tầng băng ầm ầm vỡ vụn ra mấy vết nước. Gào giờ dạ gỗ nạch gào thét trước mặt hướng về ạ tỷ củ nọ đâm đến, giờ dạ gỗ nạch cánh tay đem băng chi thần thật chặt cuốn lại, sau đó thân thể tầng ngoài trong nháy mắt ngưng tụ lại một tầng có thể màu xanh lam long tức sát khí. Một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm ầm ầm vang lên, một cái màu xanh lam nộ thân rồng thể bay lộn bay lên không sau đó đột nhiên một cái chiết chuyển đón đầu đập ở trên mặt hồ. Ải sơ bìm ngưng tụ thành tầng băng bị trong nháy mắt xuyên qua kể cả giữa hồ chồng chất lên một trận sóng lớn. Một đạo màu xanh lam long tức sát khí từ đáy hồ bắn rọi cuốn lên. Theo một đạo sóng lớn từ đáy hồ đống nhiên phun ra, ạ tỷ củ nọ thân thể bay khắp té rớt đến trên mặt hồ. Sóng lớn đống nhiên nổ tung sốc lên dở dạ gỗ nạch thân thể to lớn từ giữa không trung hiện hiện, dòng nước theo dở dạ gỗ nạch đỉnh đầu không ngừng lưu rơi xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn quét trên mặt đất. Mà vào giờ phút này bất kể là Long hay vẫn là Tứ Thiên Vương Lội còn có Giải Dĩ Lệ còn có còn lại một mọi người đã triệt để mà thất thanh. Lội kinh ngạc mà nhìn trên đỉnh đầu con kia dở dạ gỗ nạch nói rằng, tuy rằng ta biết này con thu được sinh mệnh lục lạc dở dạ gỗ nạch nhiên mà chí ít sống mờ ơ y trăm năm ngự Long gia tộc thủ hộ thần hội rất khó chơi, thế nhưng là không nghĩ tới này con dở dạ gỗ nạch dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này. Gào dở dạ gỗ nạch ngửa mặt lên trời gào thét sau đó rộng lớn cánh đột nhiên tạo ra sau đó cấp tốc vỗ, một trận mãnh liệt cơn lốc lấy dở dạ gỗ nạch thân thể làm trung tâm tứ tán bao phủ thổi ra. Long dở dạ gỗ nạch, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ hai huynh muội cùng với ạ tỷ củ nó nà mờ ơ bạo phong trung tâm. Ở này mãnh liệt phong bạo thổi tới bên dưới thân thể kịch liệt run run lại như là cuồng phong trong diều dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị quyền chạy. Trên mặt đất mọi người cu nở dê là không dễ chịu, long lớn tiếng nói, này con dở dạ gỗ nạch chẳng lẽ muốn nghịch thiên à, chiến đấu thời gian lâu như vậy hơn nữa ăn xong mấy chiêu cường lực đại tuyệt chiêu thế nhưng nó nhưng là không có hiển lộ một tia vẻ mỏi mệt, hơn nữa nó sức chiến đấu càng là như đang không ngừng mà kéo lên. Tuyệt chiêu uy lực càng là càng ngày càng mạnh, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Hống dở dạ gỗ nạch trong chớp mắt dừng cánh sau đó ngưng tụ phá hoại năng lượng tia sáng từ không trung quán xạ quét ngang mà qua, bô nở con bổ kẻ mẩn xếp hàng ngang dồn nở dê như liên tiếp trúng chiêu sau đó thân thể dồn dập bay khắp hướng về mặt đất rơi rụng ngã xuống đất. Gào A giờ dạ gỗ nạch đống nhiên một tiếng bạo hống, tiếp theo lại là dương lên đầu hướng về trên mặt đất này cả đám trực diện phun ra một đạo cường lực năng lượng màu vàng nóng tia sáng. Chuyện đến nước này chỉ có xin nhờ ngươi, dẹ chờ rộn.